ta làm sao bây giờ? Trình Mẫn luống cuống. Ta không phải đã nói rồi sao? Đừng cho mụ mụ tiến đến a. Diệp Hy lúc này trở nên thập phần hưng phấn. Vươn hai tay đặt ở mỹ phụ tuyết trắng bắp đùi đầy đặn thượng xúc qua. Trơn chuột da thịt càng thêm kích thích dục vọng của hắn. Về phần hắn một tay kia còn lại là ở nàng tuyết trắng tròn vo cái mông thượng sứ kình lực vỗ một cái tát. Xúc cảm nhẵn nhụi. Đầy ớt mềm mại. Mông thịt lại buộc chặt lại rắn chắc. Hơn nữa hai người tuyết trắng non mềm mông từng gò đất. Vẫn là hướng về phía trước tung kiều lên, lấy tay phát đi tới lực đàn hồi 10 phần. Tiểu hỗn đàn. Đánh ta để làm chi? Trình Mẫn trừng mắt Diệp Hy. Thế nhưng cặp kia đôi mắt đẹp trong cũng tràn đầy một trì xuân thủy. Làm cho Diệp Hy cảm nhận được mình thực sự sắp không khống chế nổi. Ba, Diệp Hy cười lại đánh, mỹ phụ cái mông một chút. Ừ, từng đảo điện lưu. Làm cho Trình Mẫn nhìn không được kiều thở hổn hển. U, vinh, quy, quy, mơ. Một tiếng. Cái này tiểu bại hoại bàn tay to tựa như cổ có cái gì ma lực dường như. Như vậy vang rồi phát dưới. Không chỉ có không có gì cảm giác đau đớn. Ngược lại là nóng sực cảm một có một mà thẳng hướng mông của nàng câu cổ câu ngọc câu trong lúc đó tập kích. A-di có thích hay không cái này một loại cảm giác. Diệp Hy đặt ở trên người của nàng chậm rãi tiếp cận quá. Đi. Mỹ phụ thủy mị thân thể mềm mại mềm nhũn khi hắn dưới thân trước ngực nàng tràn đầy co giãn to thẳng tuyết nhũ đụng. Vào ở trước ngực của hắn thượng. Từng đợt chạm điện kích thích thẳng từ trong ngực nơi này truyền qua toàn thân. Diệp Hy cả người dùng mình một cái. Mà Trình Mẫn trong miệng phun ra từng cổ một mùi thơm mùi rượu thẳng vào hắn xoang mũi. Kích thích hắn bắt đầu chậm rãi sôi trào tâm thần. A-di, chúng ta ở chỗ này làm. Diệp Hy nhẹ nhàng muốn trong lòng mỹ phụ làm cho thèm nhỏ rãi ba thước thành thục thân thể. Tim của hắn kinh hoàng đang. Nghĩ tới mẫu thân của mình liền ở ngoài cửa. Hắn vừa kích động vừa sợ hãi. Chỉ cảm thấy tim đập được đều có chút không chịu nổi gánh nặng. Làm đầu của ngươi nhanh lên một chút. Làm cho ta đứng lên. Trình Mẫn trên mặt càng thêm đỏ hôn mê. Nàng thoáng như chuông bạc vậy êm tai tiếng nói nhưng ở Diệp Hy bên tai rên rỉ. Nhàn nhạt nhiệt khí xuyên thấu qua lỗ tai của hắn. Thật sâu kích thích linh hồn của hắn. Kỳ quái. Ở bên ngoài đợi thật lâu hàn tuyết. Có vẻ có chút không nhịn được. Thế nhưng nàng nhưng không có rời đi trực giác nói cho nàng biết. Nhi tử ở nơi này trong. Thế nhưng vì sao mình xoa bóp chung cửa đã lâu như vậy. Nhưng không có người lái cửa. Nàng cứ như vậy đứng cao gầy dáng người đúng là như vậy thật là tốt nhìn. Như vậy mê người. Thước tha mạn diệu đường cong đúng là như vậy nóng bỏng. Trong phòng, Diệp Hy một tay ở mỹ phụ Trình Mẫn trước ngực vuốt ve, một con khác lại tìm được sau lưng của nàng. Ừ, Trình Mẫn đi ngang qua vài lần cùng cái này tiểu nam hài giao cấu lúc. Lâu dài bên ngoài bị nàng có thể đè nén dục hỏa đã xông phá trói buộc. Bây giờ bị Diệp Hy thoáng khiêu khích đã hiểu được cả người Tô Dương khó nhịn. Không được. Không có khả năng ở chỗ này. Nàng đè xuống ở trước ngực tác quái hai bàn tay to. Thế nhưng lại phát hiện mình hình như cả người không còn chút sức lực nào giống nhau. Căn bản là thôi không mở được hắn. Di kỳ quái. A di meo meo tốt như vậy như so với vừa rồi lớn một điểm nga. Diệp Hy đem nàng thật chặt ôm lấy. Bàn tay to nhẹ nhàng mà trà sát chuẩn bị. Làm cho cặp kia không có gì sánh kịp núi non ở bàn tay của mình trong biến đổi các loại hình dạng. Diệp Hy, ngươi đi ra cho ta. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến mụ mụ mang theo lửa giận tiếng la. Ầm ầm. Diệp Hy thực sự ngây ngẩn cả người. Hắn chưa từng có ra mắt mụ mụ Nhật tái sinh khí. Trống trơn là từ của nàng ngôn ngữ thượng liền có thể nghe được. Hơn nữa, nàng hình như xác định mình ở nơi này dường như. Xem ra, không đi ra ngoài, mình chết chắc rồi. A-di, chúng ta nhanh lên một chút trở về phòng đi. Diệp Hy không nói hai lời. Dùng vừa mới đi ra ngoài đồng dạng tư thế ôm lấy Trình Mẫn. Đạp đạp đạp mà về tới gian. Phòng của nàng. Lưu luyến không rời mà rằng như thế một thành thục thân thể bỏ vào trên giường. Mình lại khẩn trương mặc quần áo tử tế. Một bên không quên nói A-di. Ngươi nhanh lên một chút mặc quần áo. Diệp Hy lúc này giống như là chạy thoát thân giống nhau. Đem mình ném y phục từng món một mà mặc. Cái này mới đi ra khỏi đi. Vì sao nếu như vậy đây? Nhìn tiểu nam hài thân ảnh của Trình Mẫn cũng bị hắn đang chợt nếu như tới khẩn trương khiến cho có chút luống cuống. Bất quá nàng vẫn như cũ cầm lên y phục. Đi ra khỏi phòng, đem cửa phòng tỏa. Thượng, sau đó mình thì đúng là tiến nhập người phòng tắm trong. Diệp Hy lúc này thấp thỏm bất an trong lòng. Thế nhưng mụ mụ hiển nhiên giận thật. Hắn phải đi mở cửa a. Hơn nữa, rốt cuộc là ai nói cho nàng biết mình ở nơi này đây? Nàng tại sao phải như vậy khẳng định đây? Trong lòng như vậy tâm tình, Diệp Hy run rẩy hai tay của nhẹ nhàng mà mở ra bảo vệ môn. Nhưng nghe răng rắc một tiếng đóng cửa đã được mở ra. Hàn Tuyết nhìn mở khe cửa trong lòng nhưng không biết là cái gì tâm tình. Nàng mím môi mở ra bảo vệ môn. Quả nhiên trước mắt chính là Diệp Hy. Hừ, Hàn Tuyết mà hừ một tiếng. Nhưng không có lên tiếng mà là đang nhi tử trên người của quét mắt. Mụ mụ. Diệp Hy nói có chút không có để. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này đây? Cái kia Trình Mẫn đây. Hàn Tuyết cũng không trả lời cũng tắm nói. Mà là sải bước bước đi thong thả đi. Vào. Thảm lạc hỏa tinh đụng địa cầu. Diệp Hy trong lòng một loại dự cảm bất tường càng thêm dày đặc. Hắn đóng cửa lại, xoay người đi đến. Đã thấy Hàn Tuyết cao gầy dáng người ở phòng khách đứng trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá Diệp Hy nhưng trong lòng thì thích thích nhiên, hắn chưa từng có ra mắt mụ mụ vẻ mặt như thế. Hàn Tuyết ánh mắt ở nhi tử trên người của quét mắt. Chào mày mày liếu bỗng nhiên vừa nhíu. Như nàng như vậy thành thục phụ nhân, như thế nào sẽ ngửi không thấy trên người con trai một loại dâm mỹ? Khí tức đây. Nhưng nàng lại cái gì cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn hắn. Mà Diệp Hy ở mụ mụ như vậy nóng rực nhãn thần dưới, không thể làm gì khác hơn là hơi cúi đầu. Hàn Tuyết mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh thế nhưng trong lòng nổi lên cơn sóng gió động trời. Lần trước, ở trong nhà phát hiện nhi tử cùng nữ nhân ở yêu đương vùng trộm lúc. Tuy rằng nàng không nhìn thấy nữ nhân kia là ai. Thế nhưng nàng lại luôn luôn tại hoài nghi. Lúc đó nữ nhân kia đúng là bạn học của con trai sao? Cái này một cái nghi vấn quấn vòng quanh nàng. Thẳng đến lần thứ hai nhìn thấy Lưu An lão bà, Lam Thục Nghi nàng mới chợt tỉnh ngộ. Dĩ nhiên là nàng. Trời ạ, nhi tử lúc nào thông đồng người ta đàn bà có chồng, người vợ người mẫu. Lần tới báo trước Mỹ mẹ lựa chọn, Diễm phụ tình kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ, dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng. Ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 163 tươi đẹp mẫu phong tình. Trong lòng dâng lên ngập trời sóng lớn. Thế nhưng lúc này Hàn Tuyết cũng ra kỳ tính táo. Chỉ là lạnh lùng nhìn nhi tử. Lại cái gì cũng không nói lời nào. Mà Diệp Hy còn lại là như tỏa châm thảm. Hắn chưa từng có xem qua mẫu thân vẻ mặt như thế. Quá dọa người. Bang bang, bang bang. Diệp Hy lúc này hết sức rõ ràng nghe được buồng tim của mình đang kịch liệt nhúc nhích. Cũng không biết vì sao, luôn cảm giác mình không dám nhìn mụ mụ. Có lẽ nói đây là chột dạ đi. Hắn không muốn nhìn thấy mụ mụ thất vọng hình dạng. Cực kỳ lâu, mẹ con hai người cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không nói nói. Thẳng đến răng rắc một tiếng. Nguyên bản vừa mới cùng Diệp Hy điên loan đảo phượng Trình Mẫn lúc này đang từ phòng tắm trong đi tới. Nàng đổi lại một bộ tương đối bảo thủ áo ngủ. Có lẽ như vậy có thể cho trong lòng nàng áp lực ít một chút đi. Nhưng đúng là trên mặt của nàng lại vẫn như cũ vẫn duy trì tính táo, dường như chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Chỉ là trong lòng của nàng kỳ thực cũng giống Diệp Hy như nhau thấp thỏm bất an. Mình cùng Hàn Tuyết niên kỷ cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng là lại dĩ nhiên cùng con trai của nàng phát sinh như vậy không đạo đức thân thể quan hệ. Thực sự để cho nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có ngạch tội ác cảm. Mà bây giờ Hàn Tuyết tự mình tới cửa giống như bị người bắt gian ở sàng giường như. Nhĩ Hảo, ta là Hàn Tuyết, Diệp Hy mụ mụ. Làm cho Trình Mẫn cảm giác được bên. Ngoài chính là Hàn Tuyết lúc này dĩ nhiên trên mặt lộ ra mỉm cười quay Trình Mẫn đưa tay ra. Trình Mẫn ngoài mặt bất động thanh sắc cầm tay nàng cười nói Nhĩ Hảo. Ta là Hoa Hải Thị đệ nhất bệnh viện nhân dân y tá trưởng Trình Mẫn. Lệnh lang đêm nay vừa vặn tới thăm ta. Lại thật không ngờ quên thời gian. Không thể làm gì khác hơn là làm cho hắn ở chỗ này ở một đêm. Ta không biết hắn không có thông chi còn ngươi. Hai người nắm tay. Lần lượt ngồi xuống. Tự Thủy Chí Trung cũng không có nhìn Diệp Hy liếc mắt. Như vậy à, hắn cũng không có nói cho. Ta biết chứ. Hàn Tuyết cười trả lời. Mà Diệp Hy lúc này lại có một loại rất cảm giác bất an. Giống như là mình bây giờ đứng ở huyền nhai biên thượng dường như. Thật sự là làm cho hắn cảm nhận được mao cốt tung nhiên. Ở trí nhớ của hắn trong. Mụ mụ vẫn luôn là như vậy đoan trang hiền thục. Trước mặt người ở bên ngoài. Nàng là một thành thục có khả năng nữ thị trưởng. Một mình đảm đương một phía. Thế nhưng nàng thân là mẫu thân đối với mình luôn luôn như vậy ôn nhu. Diệp Hy hắn chưa từng có thấy qua mụ mụ biểu tình như vậy. Có thể mình thực sự sai rồi. Ha ha, không có việc gì. Bất quá ngươi đã tới nói, ta cũng không giữ lại hắn nga. Tiểu hài tử này nhưng có chút quật cường đây. Trình Mẫn trong lòng vẫn luôn đang kịch liệt nhúc nhích, rất sợ Hàn Tuyết nói ra cái gì để cho mình nan nhìn. Mà Hàn Tuyết nhưng thật giống như cái gì cũng không biết dường như cười trả lời ừ, hiện tại cũng khuya lắm rồi nga. chúng ta liền không quấy rầy, lần sau nhất định đăng môn bái phỏng. Nói xong liền đứng lên quay Diệp Hy nói nhỏ như vậy Hy, chúng ta đi chờ.